Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 483, xét nghiệm DNA 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm không dám tin, trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vị bác sĩ vừa nói tin này với mình. Cô ta vậy mà lại mang thai rồi sao? Cô ta mang thai từ khi nào? Bác sĩ bị vẻ mặt méo mó của Diệp Nhược Hâm dọa giật mình. Sau đó nhíu mày, trong lòng nảy sinh một số suy đoán không tốt lắm. Giọng ông có chút lạnh lùng. Hỏi Diệp Nhược Hâm, đứa bé này cô không muốn sao? Định bỏ đi, bây giờ đứa bé mới được hơn 2 tuần. Diệp Nhược Hâm lúc này mới phản ứng lại. Cô ta lập tức bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng của mình. Nhỏ giọng giải thích với bác sĩ, không, tôi không muốn bỏ nó. Thấy vậy, vẻ mặt bác sĩ mới dịu lại, ôn tồn nói với Diệp Nhược Hâm, nếu không muốn bỏ đứa bé, vậy thì hãy dưỡng thai cho tốt. Hạng mục kiểm tra cuối cùng của cô đã xong rồi, tôi đi trước đây, cô nghỉ ngơi cho tốt, ở lại một đêm rồi hãy xuất viện. Vừa nói, bác sĩ vừa tháo dây của các thiết bị trên người Diệp Nhược Hâm. Vẻ mặt bác sĩ lúc này mới dịu lại, giọng nói ôn hòa nói với Diệp Nhược Hâm, nếu không muốn bỏ đứa bé, vậy thì hãy dưỡng thai cho tốt. Hạng mục kiểm tra cuối cùng của cô đã xong rồi, tôi đi trước đây, cô nghỉ ngơi cho tốt, ở lại một đêm rồi hãy xuất viện. Vừa nói, bác sĩ vừa gỡ dây của các thiết bị trên người Diệp Nhược Hâm. Ngay lúc ông ấy chuẩn bị rời đi, Diệp Nhược Hâm đột nhiên đưa tay kéo áo blouse trắng của bác sĩ. Khàn giọng cầu xin, bác sĩ, chuyện tôi mang thai này có thể tạm thời đừng nói ra ngoài được không? Bác sĩ nghi ngờ hỏi, chuyện tốt như vậy mà cô không nói cho người nhà sao? Diệp Nhược Hâm nhỏ giọng nói, không phải, mẹ tôi thì tôi sẽ nói với bà ấy, nhưng Lệ tiên sinh chỉ là đi ngang qua. Thấy tôi đáng thương nên giúp đỡ thôi. Chuyện riêng tư của tôi nói với anh ấy cũng không tiện lắm. Hơn nữa bây giờ tôi mới mang thai hơn 2 tuần. Nói chuyện này lung tung cũng không may mắn. Bác sĩ suy nghĩ một chút. Quả thật đúng là như vậy. Cô yên tâm đi. Tôi có đạo đức nghề nghiệp. Những chuyện riêng tư này tôi sẽ không nói lung tung đâu. Diệp Nhược Hâm khẽ vuốt ve bụng nhỏ của mình. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đẩy cửa rời đi. Y tá cũng thu dọn đồ đạc đi theo. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng được đóng lại. Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng bệch. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cô ta nhớ lại mọi chuyện 2 tuần trước. Vậy mà không nhớ nổi mình đã mang thai như thế nào. Cô ta chỉ nhớ lúc đó Bùi Minh Hàm đã không để ý đến cô ta nhiều ngày rồi. Cô ta thật sự rất cô đơn và lo lắng. Cả người đều chìm trong sự thất bại. Tâm trạng rất tệ, thậm chí là sắp phát điên. Sau đó, cô ta đã lén đến một câu lạc bộ nổi tiếng chuyên cung cấp dịch vụ cho các phu nhân và tiểu thư nhà giàu. Ở đó gọi mấy người mẫu nam đến bầu bạn với mình. Diệp Nhược Hâm nhớ. Cô ta đã uống say, say đến mức bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Diệp Nhược Hâm không nhớ nổi đêm đó là ở bên mấy người. Càng không biết cha của đứa bé trong bụng mình rốt cuộc là ai. Nếu là trước đây, Diệp Nhược Hâm có thể sẽ vội vàng bỏ đứa bé. Nhưng bây giờ cô ta khó khăn lắm mới bám được vào người đàn ông ưu tú như Lệ Mặc Xuyên. Đứa bé này có lẽ còn có tác dụng khác. Diệp Nhược Hâm nghĩ đến đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.